Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, làm điểm xuất phát đường chủ Long Diệt Thiên Tôn tăng thêm. Lã Bố cùng Tuân Du, Quách Gia cùng Đỗ Tập xem xét tỉ mỉ Trần Đáo bày ra đến bát trận đồ. Lã Bố phát hiện, bát trận đồ là dựa vào nhiều binh chủng phối hợp một cái chiến trận. Mỗi cái bên trong tiểu trận đều có xà mâu tay, cung tiễn thủ, bài đao thủ, bộ binh còn có kỵ binh phối hợp lẫn nhau. Trận thế biến hóa cực kỳ phức tạp. Lã Bố nhìn một trận choáng đầu. Lã Bố không khỏi hướng về phía Tuân Du đám ba người nhìn lại. Không khỏi hỏi, ba vị quân sư, các người nhìn ra chiến trận này sơ hở tới rồi sao? Nên như thế nào phá đi? Tuân Du không nói gì. Tại bài binh bố trận trên, Tuân Du cũng không phải là người ngoài ngành, nhưng là bát trận đồ hết sức phức tạp. Tuân Du cũng không có nhìn quá mức rõ ràng. Quách Gia không khỏi nói ra. Cái này bát trận đồ mỗi một trận đều có 6 cái tiểu trận tạo thành. Lấy Chu Dịch 6 hào chi ý. 8 trận thêm trung quân tổng cộng 64 tiểu trận. Cùng Chu Dịch 64 quẻ hô ứng lẫn nhau. Mà bát trận đồ 8 trận. 4 nhiều 4 chính. Kỳ cũng vì chính chi chính. Chính cũng vì kỳ chi kỳ. Lẫn nhau tướng nghèo. Tuần hoàn vô tận. Có thể bày ra như thế trận pháp người. Quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Giả Hủ không khỏi gật đầu nói ra. Đúng vậy a, này gắt trận đồ. Đại trận bao tiểu trận. Đại doanh bao tiểu doanh. Góc rơi câu liền. Khúc chiết tương đối. Bên ngoài tròn mà bên trong phương. Biến hóa khó lường. Lợi hại lợi hại. Hoắc, ta cũng biết lợi hại a. Mấu chốt là làm như thế nào phá giải. Cũng không thể người ta bày một tòa bát trận đồ đặt ở cái này. Chúng ta liền muốn đi vòng a. Kia nhiều hạ giá a. Mấu chốt nhất là còn không phải hạ giá chuyện. Nghĩ muốn đánh xuống Kinh Châu. Có nhiều chỗ nhất định quấn không ra. Nếu như nhìn thấy người ta bát trận đồ liền đường vòng. Cuộc chiến này cũng không cần đánh. Vẫn là về nhà ôm hài tử. Nên làm gì làm cái đó đi thôi. Trầm ngâm một phen sau, Quách Gia mới nói ra, chúa công, bát trận đồ là theo bát môn kim tỏa trận diễn biến mà đến. Tổng cộng có hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa 8 môn, theo thương môn, kinh môn nhập thì tổn thương, theo đóng cửa, tử môn nhập người thì vong, theo sinh môn, cảnh môn. Mở cửa nhập thì cát. Bất quá cái này bát trận đồ là theo bát môn kim tỏa trận diễn biến tới. Sau bát môn kim tỏa trận càng nhiều nhiều loại biến hóa. Cho nên thuộc hạ cũng không có niềm tin quá lớn. Nghe Quách Gia, Lã Bố không khỏi nhíu mày hỏi, quân sư, nghe người chi ngôn, bát trận đồ là trung tâm một cái tổng trận, bên ngoài 8 cái đại trận phối hợp lẫn nhau. Chúng ta chuyên môn tiến đánh một trận, đem bên trong một trận đánh dụng, chẳng phải tự sụp đổ sao? Quách Gia kiên nhẫn giải thích nói, chúa công, bát trận đồ 8 cái tiểu trận hô ứng lẫn nhau, công một điểm, thì toàn thân đều động, huống chi, coi như đánh dụng một cái đại trận, bọn hắn còn có thể biến trận vì bắt đầu thất tinh trận. Ít hơn nữa một cái thì biến hóa thành lục đinh lục giáp trận. Ít hơn nữa một cái thì là ngũ hổ nhất định môn trận. Ít hơn nữa thì có thể biến hóa thành tứ tượng trận. Tam tài trận, lưỡng nghi trận pháp, nghe được Quách Gia giải thích, Lã Bố không khỏi âm thầm nhíu mày. Thì ra bát trận đồ lợi hại như vậy, trách không được tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong. Gia Cát Lượng Bắc phạt thời điểm, Tư Mã Ý mỗi lần xuất chiến tất nhiên đại bại. Cuối cùng Tư Mã Ý chỉ có thể án binh bất động. Rùa thủ chết phòng, cuối cùng sinh sinh kéo chết Gia Cát Lượng. Nói như vậy lên, bát trận đồ kỳ thật cũng là có khuyết điểm. Thứ nhất chính là không có cách nào di động. Chỉ cần địch quân không chủ động công trận, bát trận đồ liền không có cách nào phát huy. Thứ hai chính là bát trận đồ nhất định phải trước đó bày ra đến. Nếu như là tao ngộ chiến, đối phương căn bản liền sẽ không cho ngươi bày trận cơ hội. Nhưng là bát trận đồ làm phòng thủ trận hình, uy lực là phi thường đáng sợ. Hiện tại bát trận đồ liền bày ở trước mặt, bây giờ nên làm gì? Nhìn trước mắt bát trận đồ, lão bố không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Tuân Du, Quách Gia cùng Giả Hủ, còn có bên cạnh đại tướng, đều hiếu kỳ nhìn về phía lão bố. Lão bố không khỏi lớn cười lấy nói ra, bất quá chỉ là một bát trận đồ mà thôi, còn không có để trong mắt ta. Ta hỏi các ngươi, trên đời này có thể có vô địch chiến trận? Cái này khẳng định là không có. Bất luận cái gì chiến trận, nhất định đều có hắn phương pháp phá giải. Liền lấy hậu thế tại châu Âu đại lục ở bên trên tung hoành hơn 100 năm Tây Ban Nha phương trận tới nói, một lần được người xưng là vô địch phương trận, cuối cùng cũng thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Đã trên đời này không có có vô địch phương trận, vậy chúng ta không cần e ngại chỉ là một cái bát trận đồ. Đã bát trận đồ biến ảo vô tận, vậy chúng ta căn bản cũng không cho hắn biến ảo cơ hội. Dùng kỵ binh ở bên ngoài ném bắn, đem hắn trận hình xáo trộn, sau đó lại dùng bộ binh xung kích. Ta cũng không tin, tại nhân dân bộ đội con em sắc bén công kích phía dưới, không phá được bát trận đồ. Nghe được lão bố, Tuân Du, Quách Gia còn có Giả Hủ, con mắt cũng vì đó sáng lên. Trước kia bọn hắn phá trận mạch suy nghĩ đều là theo chân đối phương trận hình biến hóa đi. Nhưng là hiện tại lão bố nhảy ra cái này tư duy, không cùng bọn họ chơi. Người chiến trận biến ảo không phải là rất lợi hại sao? Vậy ta liền căn bản không tiến vào ngươi trong trận hình, để ngươi chỉ có lớn lao uy lực căn bản là không thi triển ra được. Ta liền ở bên ngoài dùng cung tiễn ném bắn, nhìn ngươi trận hình loạn hay không. Quách Gia tại chỗ liền nói ra, chúa công, kế này có thể thực hiện. Trương Phi thì là đi đến lão bố trước người, lớn tiếng nói ra, đại ca, để cho ta đi trước trận khiêu chiến, trước chảm giết bọn hắn mấy viên đại tướng lại nói. Khiêu chiến, Trần Đáo đã dọn xong bát trận đồ, chuyên chờ đội ngũ của mình vào trận, chỉ sợ không sẽ phái người ra đi. Bất quá để Trương Phi thử một chút cũng tốt, liền coi như bọn họ không ứng chiến, chí ít cũng có thể rơi tinh thần của bọn hắn, đạt được lão bố cho phép sau. Trương Phi mang theo 500 binh sĩ ra khỏi hàng, dục ngựa đi vào bát trận đồ trước đó, quát lớn, này, vị này chính là có thể đem dốc trường bản thượng một cây cầu đều cho rung sụp mãnh nhân. Cái này một giọng, đem đối diện Trần Đáo bên người 2 vạn binh sĩ đều dọa cho khẽ run rẩy. Lão bố dẫn dắt 3 vạn đại quân, mọi người đều quen thuộc, còn nữa nói là đưa lưng về phía Trương Phi, không có quá lớn phản ứng. Đối diện Tôn Tặc nhóm nghe, nhà ngươi Trương Gia Gia tới, người nào dám ra đây cùng nhà ngươi Trương Gia Gia đánh một trận. Đối mặt Trương Phi khiêu khích, bát trận đồ chính giữa Trần Đáo căn bản bất vi sở động. Trần Đáo đối Trương Phi nói ra, trước trận đấu tướng, bất quá là cái dũng của thất phu, hiện tại ta bày tòa tiếp theo bát trận đồ. Nếu như Trương tướng quân có nhã hứng, không ngại mang binh đến đây phá trận tốt. Trần Đáo giọng cùng Trương Phi so ra đã nhỏ đi nhiều, lại thêm khoảng cách song phương xa xôi, kết quả Trần Đáo thanh âm Trương Phi căn bản là nghe không được. Trương Phi không khỏi oa oa hét lớn, đối diện Tôn Tặc nhóm, chẳng lẽ các ngươi như thế không có can đảm sao? Một cái dám ra đây cùng nhà ngươi ra ra đối chiến đều không có. Các ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Các ngươi lá gan nhỏ như vậy, còn đánh cái gì cầm? Cút nhanh lên về nhà bú sữa đi thôi. Hoa ha ha, nghe được Trương Phi như thế làm càn, Trần Đáo dẫn dắt 2 vạn binh sĩ đều đối Trương Phi trợn mắt nhìn. Bất quá Trần Đáo cũng không có ra lệnh. Trần Đáo dẫn dắt 2 vạn binh sĩ cũng không có bất kỳ cái gì một người tự mình hành động. Trương Phi mắng nửa ngày, Trần Đáo căn bản không tuân theo, lã bố đành phải đem Trương Phi kêu trở về. Cuối cùng, lã bố chuẩn bị điều binh khiển tướng, ngạnh công bát trận đồ. Các ngươi không phải cảm thấy bát trận đồ rất lợi hại phải không? Vậy liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Giang Đông kỵ binh chỗ lợi hại, nhìn xem là các ngươi thuẫn càng kiên cố, vẫn là ta mâu sắc bén hơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.